Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, ấm áp phòng nhỏ. Trăng tròn, phóng nhãn toàn bộ vụ ẩn, cũng chỉ có Terumi Mei có tư cách cùng lá gan nói xưng hô thế này. Mọi người cũng cảm thấy đương nhiên. Dù sao Terumi Mei là tiếp cận nhất Mizukage phu nhân một cái kia. Hojuki Mangesu xin muốn nói gì? Terumi Mei bỗng nhiên đi tới, đưa tay nắm ở cánh tay hắn, cực đại hung khí chăm chú đỉnh lấy Hojuki Mangesu cánh tay. Người đã đáp ứng ta, muốn cùng ta cùng một chỗ dùng cơm. Ta đã chuẩn bị ngươi thích nhất đồ ăn. Thanh âm ôn nhu gần như có thể đem người hòa tan. Nghe được câu này, Hojuki Mangesu bỗng nhiên có chút áy náy đứng lên. Tuy nhiên hắn là Mizukage, nhưng luôn yêu thích ra bên ngoài chạy. Đem tất cả mọi chuyện một mạch ném cho Terumi Mei. Terumi Mei mặc dù chỉ là Mizukage phụ tá, làm lại là Mizukage sinh hoạt, nhưng người ta không có chút nào câu oán hận nào. Cam tâm tình nguyện xung làm Hojuki Mangesu trợ thủ. Liền xem như Hojuki Mangesu kiếp trước trạch nam thần kinh không ổn định, cũng có thể minh bạch Terumi Mei tình ý. Thế nhưng là hắn đâu? Mỗi lần đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Những năm này cho tới bây giờ liền không có theo Terumi Mei ăn thật ngon bữa cơm. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki Mangesu cũng cười cười. Rất chờ mong tay nghề của ngươi. Terumi Mei lần nữa lộ ra nụ cười. Lần này nụ cười cũng không phải là chức nghiệp tính, mà chính là xuất phát từ nội tâm. Gia hỏa này cũng rốt cục khai khiếu sao? Cũng không uổng công nàng những năm này yên lặng nỗ lực nhiều như vậy. Quả nhiên, một bên Tuyền Mỹ nhún nhún vai. Vị đại nhân này xin là ưa thích ngực lớn muội. Nàng có thể yên tâm. Mọi người lập tức tán. Tiếp xuống sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Terumi Mei vui vẻ kéo Hojuki Mangesu cánh tay đi tại trên đường cái. Giống như một đôi thân mật người yêu. Trên thực tế nàng rất lợi hại hưởng thụ quá trình này. Hai người cùng một chỗ xuất sắc ân ái, hành vi lập tức gây nên qua chi quốc dân chúng chú ý. Đương nhiên bọn họ ánh mắt cũng bị Terumi Mei hấp dẫn. Tại qua chi quốc, Terumi Mei mới là trong lòng bọn họ bên trong quốc dân nữ thần. Mau nhìn, đó là Terumi Mei. Nữ thần a, nữ thần. Nam nhân kia là ai a? Cút ngay, không muốn ôm ta nữ thần. Hojuki Mangesu nhất thời rất là xấu hổ. Lại có một loại lão bà là đại minh tinh đuổi chân. Nguyên bản hắn còn có chút do dự. Bất quá đụng phải cái trận thế này, cũng không thể lại mặc cho sợ. Lần trước hắn chạy trối chết, lần này không thể như vậy mất mặt. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki Mangesu bỗng nhiên ôm sát Terumi Mei vòng eo. Đại minh tinh lại như thế nào? Còn không phải ta Hojuki Mangesu nữ nhân. Mặc dù bây giờ còn không phải. Terumi Mei trong mắt lóe lên một trận ý cười. Nàng bỗng nhiên có chút chờ mong Hojuki Mangesu biểu hiện. Hojuki Mangesu muốn trịnh trọng kỳ sự nói ra hai người quan hệ thời điểm. Một cái thanh âm phẫn nộ vang lên. Tên này không phải liền là nhìn trộm nữ phòng tắm cái kia sao? Terumi Mei đại nhân là cái gì? Nhãn quang, làm sao coi trọng một cái đồ biến thái? Biến thái, buông ra nữ thần, để cho ta tới. Mọi người bỗng nhiên la hét xông lên. Dọa đến Hojuki Mangesu lập tức ôm Terumi Mei bỏ trốn mất dạng. Lần này, hắn cũng không dám dùng phi lôi thần. Bởi vì phi lôi thần thuật thức đã cải biến. Hắn cũng không biết đường hội truyền tống đi nơi nào. Truyền tống đến nữ dục chỉ cũng liền thôi. Coi như trên lưng sắc lang biến thái danh tiếng. Này cũng có thể dưỡng dưỡng mắt. Nếu là truyền tống đến nam dục chỉ chẳng phải là hỏng bét cùng cực. Kết quả là, Hojuki Mangesu ôm lấy Terumi Mei mấy cái đứng lên đã biến mất tại nhai đường bên trong. Không hổ là Mizukage. Liền xem như không cần phi lôi thần, tốc độ kia cũng không phải người bình thường có thể đuổi được. Rất nhanh, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một chỗ cao ốc nóc phòng. Nhìn thấy không ai phát hiện, Hojuki mang Jesu cái này mới thở phào. Còn tốt, không có người nhận ra hắn cũng là vụ ẩn thôn Mizukage đại nhân. Nếu không lời nói, hắn người này coi như ném đại phát. Xem ra sau này đi ra ngoài muốn dẫn cái mặt nạ. Đang lúc Hojuki mang Jesu trong lòng lo sợ bất an thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Vì đào tẩu thuận tiện, hắn chăm chú lộ ra Terumi Mei eo nhỏ nhắn. Terumi Mei cũng trở tay ôm chặt hắn. Tuy nhiên nàng dáng người rất lợi hại đầy đạn, nhưng là vòng eo cũng rất mảnh, cũng rất có hình. Lúc này đã an toàn. Terumi Mei tựa hồ không có xuống tới ý tứ, ngược lại dùng lực ôm lấy hắn. Trước ngực này hai cái chăm chú địa đè vào trước ngực hắn. Thật lớn. Hojuki mang Jesu cấp tốc cảm giác được loại kia khó mà hình dung co giãn cùng xúc cảm. Quả nhiên là FA. Bằng vào kinh nghiệm kiếp trước, Hojuki mang Jesu lập tức đánh giá ra Terumi Mei kích thước. Có vẻ như tại hỏa ảnh thế giới bên trong. Trừ su nét hát, còn lại là thuộc Terumi Mei F. Quả nhiên là ba đào hung dũng A. Hojuki mang Jesu cũng suýt nữa bị hòa tan. Một loại thật ấm áp cảm giác. Terumi Mei trên mặt hiện lên một trận phi hồng. Tinh mâu nửa khép, đôi môi khẽ trương khẽ hợp. Mười phần mê người. Hojuki mang Jesu nhịn không được nuốt một số nước bọt. Bỗng nhiên đưa nàng chống đỡ ở trên tường. Ra sức đứng lên. Terumi Mei người lập tức sốt ruột tương ứng đứng lên. Nàng môi là mềm, tâm lại là nóng. Giờ khắc này, nàng đã đợi 6 năm. Hiện tại rốt cục đợi đến. 6 năm, nàng đã từ thanh xuân trở nên thành thục. Rốt cục cũng chờ đến chính mình kết cục. Trăng tròn, nàng bỗng nhiên cắn môi. Nhanh đi, 9 giờ tiêu ký. 9 giờ tiêu ký. Hojuki mang Jesu sững sờ một chút. Nhưng vẫn là thuận theo mang theo nàng biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn đi tới nơi này cái điểm truyền tống thời điểm. Thình lình phát hiện đây là một cái ấm áp phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trong bầy biện ảnh chụp. Ảnh chụp nhân vật chính đều là Hojuki mang Jesu cùng Terumi Mei. Có vẻ như có rất nhiều đều là rất thân mật bộ dáng. Hojuki mang Jesu chính mình cũng không nhớ rõ chính mình từng theo nàng đập qua nhiều hình như vậy. Terumi Mei tiến đến hắn bên tai. Cái này là nhà chúng ta. Lúc nói trên khuôn mặt hiện lên một trận ngượng ngùng. Vì cho Hojuki mang Jesu một kinh hỉ, nàng cố ý cải biến Hojuki mang Jesu lưu tại Mizukage cao ốc phi lôi thần thuật thức. Kỳ thực nàng một mực hy vọng Hojuki mang Jesu có thể đi vào cái phòng nhỏ này. Đây cũng là nàng chăm chú chuẩn bị thổ lộ phương thức. Nhìn thấy những này đồ vật, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào cũng đỡ không nổi. Chỉ là bởi vì phi lôi thần ấn ký đặc thù tính nguyên nhân. Nàng chuyển di thuật thức cũng không hoàn toàn. Tạo thành điểm truyền tống hỗn loạn. Cho nên cho Hojuki mang Jesu tạo thành một điểm phiền phức. Bất quá, Terumi Mei vẫn là thành công đạt thành mục đích. Những hình này đều là chúng ta sao? Hojuki mang Jesu gãi gãi đầu. Hắn thật có chút không nhớ rõ. Bất quá trên tấm ảnh rõ ràng là hắn. Cái này thời đại hẳn không có PS cái này kỹ thuật đi. Terumi Mei trong mắt lóe lên một trận nụ cười. Tự nhiên là thật. Nàng nhẹ giọng nói. Những hình này đều là ta mấy năm này từ Mizukage cao tầng ảnh chụp chung bên trong cắt nối đi ra. Thì ra là thế. Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Trách không được nhìn có chút cổ quái. Nguyên lai là vì từ các cái góc độ quay chụp vấn đề. Nữ tử này ngược lại là hữu tâm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống trung gian này tờ trống khung hình bên trên. Terumi Mei một thân một mình ăn mặc áo cưới. Tay nâng hoa tươi. Bên người lại rỗng tuếch. Hojuki mang Jesu này bên trong vẫn không rõ nàng tâm tư. Về sau, Hojuki mang Jesu bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta cùng đi chiếu trường hợp ảnh giả đi. Hắn chỉ tấm hình này. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.